tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 25, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không sợ sao? Đãng Sơn Hồ, Triệu Khoát khẽ nhíu mày. Mấy người bọn họ cũng đánh giết không ít tu sĩ có tiền. Nhưng không có ai nhìn thấy cảnh tượng này sẽ bình tĩnh như vậy. Tống trưởng quỹ, Triệu Tam hai người cũng ý thức được có chút không thích hợp. Đều là cẩn thận nhìn Lý Trường Sinh. Chỉ có Ngô Lục không để ý nói. Các ngươi cẩn thận quá mức phải không? Hắn một tên luyện khí đỉnh phong. Cho dù trên tay hắn có thượng phẩm pháp khí, bốn người chúng ta cũng có thể bắt được hắn. Mấy người Đãng Sơn Hổ nghe vậy, cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút chuyện nhỏ làm lớn. Một luyện khí đỉnh phong mà thôi. Chết ở trong tay bọn họ luyện khí đỉnh phong, đã không dưới 10 người. Hơn nữa cho dù Lý Trường Sinh có lá bài tẩy, bọn họ làm sao không có lá bài tẩy trong người. Quả thật quá cẩn thận, bất quá tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là trước giải quyết tiểu tử này. Đãng Sơn Hổ lắc đầu, lạnh lùng nói. Lý Trường Sinh nhìn bốn người, lạnh nhạt nói, nói vị trí di tích cho ta biết, ta cho các ngươi một cái thống khoái. Tiểu tử, là ai cho ngươi dũng khí? Trên mặt Ngô Lục cười lạnh liên tục, trong tay bấm quyết, một đạo phong nhận dài nửa thước trong nháy mắt thành hình. Chém tới Lý Trường Sinh. Siêu, một thanh đoạn kiếm xuất hiện trong tay Lý Trường Sinh, nghiêng nghiêng một kiếm chém ra. Bành, phong nhận trực tiếp bị một đạo vô hình kiếm khí chém thành hai đoạn. Còn không đợi Ngô Lục phản ứng kịp, đã bị vô hình kiếm khí chém thành hai đoạn. Trên mặt còn mang theo vẻ không dám tin nồng đậm. Lúc này Lý Trường Sinh không che giấu nữa. Một tay cầm kiếm, tay kia chắp ở phía sau. Chậm rãi đi về phía mấy người Đãng Sơn Hổ. Một cỗ khí thế hùng hồn mênh mông chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có từ trên người Lý Trường Sinh truyền ra. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là trúc cơ tu sĩ? Sắc mặt ba người Đãng Sơn Hổ đều thay đổi. Vốn tưởng rằng lần này đi ra bất quá đối phó một con cừu nhỏ. Không nghĩ tới cừu nhỏ biến thành một con mãnh hổ. Ngươi đã sớm biết ta muốn động thủ với ngươi. Tống trưởng quỹ trên mặt tràn ngập hối hận. Ngâm nga nói. Thậm chí ngươi cũng biết chuyện ta để Vũ Nguyên giám thị ngươi. Cố ý tìm tới cửa. Chính là vì dẫn ta ra khỏi phường thị. Để một lưới bắt hết chúng ta. Lúc này tống trưởng quỹ cũng phản ứng lại. Lý Trường Sinh mang theo Vũ Nguyên xuất hiện. Sợ cũng không phải ngoài ý muốn. Lý trưởng quỹ. Việc này chúng ta cũng là bị tống trưởng quỹ lừa gạt. Nếu Lý trưởng quỹ nguyện ý tha ta một mạng, ta nguyện ý giao bản đồ di tích Kim Cương Tông ra. Hơn nữa bồi thường cho đạo hữu 3.000 linh thạch. Đãng Sơn Hổ nhìn Lý Trường Sinh. Vội vàng nói. Hắn tuy rằng cũng có lá bài tẩy, nhưng cũng không dám cam đoan có thể bắt được một vị trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa Lý Trường Sinh tuổi trẻ như vậy, thời gian trúc cơ khẳng định cũng không dài. 3.000 linh thạch đủ để cho một vị trúc cơ bình thường động tâm. Ngươi coi ta là kẻ ngốc. Giết các ngươi. Tất cả đồ đạc của các ngươi tự nhiên đều là của ta. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lời nói rớt. Một kiếm chém ra. Bành. Tiếng gào thét vang lên. Trong mắt Đãng Sơn Hổ hiện lên vẻ kinh hoàng. Vỗ túi chữ vật. Một cái trận bàn liền xuất hiện trong tay hắn. Theo một đạo chân nguyên rót vào trận bàn, một đạo quang cháo màu xanh biếc trực tiếp chắn ở trước mặt hắn. Bành, một tiếng nổ lớn truyền đến, kiếm khí trực tiếp đụng vào trên màn hào quang màu xanh biếc. Một cỗ ba động vô hình từ nơi hào quang cùng kiếm khí giao nhau bộc phát. Hoa cỏ cây cối chung quanh đều bị vô hình ba động nghiền nát hầu như không còn. Còn nhìn cái gì? Không mau hỗ trợ. Đãng Sơn Hổ nhìn trận bàn có thêm một vết nứt, bất chấp đau lòng, vội vàng quát, hắn trước kia có thể từ trong tay trúc cơ tu sĩ chạy trốn. Dựa vào chính là trận bàn cực phẩm pháp khí tổn hại này. Nếu không phải có trận bàn này, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Tống trưởng quỹ cùng Triệu Tam nghe vậy, liếc nhau, bất chấp vừa rồi Đãng Sơn Hổ mặc kệ chuyện của bọn họ. Đồng thời ra tay. Hôm nay nếu Lý Trường Sinh không chết, Ba người bọn họ đều phải nằm lại ở đây. Tống trưởng quỹ lần nữa kích hoạt trung phẩm phù kiếm trong tay. Phù kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến đầu Lý Trường Sinh. Triệu Tam cũng lấy ra trường đao trung phẩm pháp khí. Một đao chém về phía Lý Trường Sinh. Một đao này có thế bổ hoa sơn. Không hề chậm hơn phù kiếm của Tống trưởng quỹ chút nào. Trong thời gian hai hơi thở, trường đao liền xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Trường Sinh. Chém về phía đầu. Chết đi. Trong mắt Đãng Sơn Hồ cũng hiện lên một tia ngoan sắc. Mặc kệ trận bàn đã có 3-4 đạo vết nứt, lần thứ hai rót một đạo chân nguyên vào trong trận bàn. Hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh nhạt gào thét mà ra. Hóa thành một đạo kiếm khí long quyền. Xoắn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu. Ba người này đều là đạo tu kỳ cựu. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Khó trách trước khi đột phá đến trúc cơ kỳ, hắn sẽ dễ dàng bị đám người này giết chết. Tuy rằng hiện tại hắn không có lá bài tẩy cường đại gì, nhưng trúc cơ dù sao cũng là trúc cơ. Lý Trường Sinh cước bộ khẽ rời, liền tránh thoát một đao nặng nề của Triệu Tam. Sau đó đoạn kiếm trong tay khẽ nhấc, trực tiếp chém phù kiếm của Tống trưởng quỹ thành hai đoạn. Phốc, Tống trưởng quỹ phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là phù kiếm làm gì cũng thuận lợi của hắn. Hiện tại lại bị một thanh đoạn kiếm nhìn qua rách nát hủy đi. Mà lúc này, kiếm khí long quyển màu xanh biếc cũng đến. Ầm ầm, đoạn kiếm trong tay Lý Trường Sinh tà tà vạch ra. Một đạo kiếm khí màu trắng trong nháy mắt thành hình. Cùng kiếm khí long quyển đánh ra từ Đãng Sơn Hổ va chạm trên không trung. Kiếm khí long quyển màu xanh biếc trực tiếp bị kiếm khí màu trắng chém nát. Kiếm khí màu trắng vòng quanh không trung. Xẹt qua cổ của Đãng Sơn Hồ. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Tống trưởng quỹ, kiếm khí màu trắng xuyên qua ngực Tống trưởng quỹ. Cổ Đãng Sơn Hồ xuất hiện một vết máu. Đầu phóng lên trời. Máu tươi phun ra. Thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại ngươi. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Triệu Tam, người duy nhất còn sống. Tiền bối, tha mạng a. Triệu Tam trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi có biết vị trí di tích không? Lý Trường Sinh thản nhiên hỏi. Biết biết, ta liền mang tiền bối đi. Triệu Tam liên tục gật đầu. Hắn hiện tại cũng không dám cùng Lý Trường Sinh đàm phán điều kiện. Chỉ hy vọng sau khi đến di tích, vị Lý trưởng quỹ này tâm tình tốt. Thả hắn ra. Lý Trường Sinh nhìn Triệu Tam, xoay người cất túi chữ vật của bốn người chết lại. Nói. Đi thôi, dẫn đường phía trước. Vâng vâng, Triệu Tam liên tục gật đầu. Đi sâu vào trong Hắc Phong Sơn Mạch. Lý Trường Sinh đi theo phía sau. Quả nhiên người không tiền của phi nghĩa không giàu. Lý Trường Sinh vừa đi vừa kiểm kê túi chữ vật của mấy người. Ngoại trừ Vũ Nguyên là một quỷ nghèo ra, đồ đạc trong túi chữ vật của ba người Đãng Sơn Hổ đều không ít. Vẻn vẹn linh thạch liền có hơn 7.000 mai. Còn có những thứ khác thượng vàng hạ cám. Trong đó nhiều nhất chính là pháp khí. Tuy rằng đại đa số đều là hạ phẩm pháp khí, nhưng Lý Trường Sinh ước chừng cũng có thể bán mấy ngàn linh thạch. Hơn nữa linh dược, các loại đồ đạc khác, ít nhất cũng có thể bán ra 1-2 ngàn linh thạch. Trong đó đáng giá nhất hẳn là trận bàn trong tay Đãng Sơn Hồ. Tuy rằng đã có 5-6 đạo vết nứt, chỉ có thể sử dụng vài lần sẽ hỏng. Nhưng dù sao cũng là cực phẩm pháp khí, ít nhất cũng có thể đáng giá 3.000 linh thạch. Tìm được luyện khí sư lợi hại, còn có thể chữa trị một chút, tiếp tục dùng. Phải biết rằng coi như là luyện khí 5-6 tầng tu sĩ, một năm cũng không kiếm được 100 mai linh thạch. Lý Trường Sinh cũng bởi vì mình mở một cửa hàng, có luyện đan môn thủ nghệ này trong người, một năm cũng bất quá kiếm được 1.000 mai linh thạch. Đồ đạc trong túi chữ vật của mấy người này đều đủ để cho trúc cơ tu sĩ động tâm. Nạp vào 7.000 linh thạch, Lý Trường Sinh trong lòng thầm niệm nạp tiền thành công. Số dư còn lại là 6.170 kim tiền. Có sử dụng máy mô phỏng tu tiên không? Sử dụng một lần tiêu hao 1.000 kim tiền, cách chương.